Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, nịnh hậu đùa lãnh hoàn. Chương 495, góc truyện audio.com. Hai tháng sau, tứ vương phủ bên hồ Nguyệt Lượng, mấy bóng dáng đang đạp ván trượt trên băng, tiếng cười tiếng la, liên tiếp không ngừng, không khí náo nhiệt dị thường. Mẫu hậu, ngài chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã xuống. Hiên nhi ta rất tốt, con coi chừng nha đầu băng nghi là được, chớ để tiểu cô nương kia té. Mẫu hậu, a, mẫu hậu, Mạc Ly Hiên kêu một tiếng, vội vàng phóng người lên, đuổi ở Lăng Tuyết Mạn đang ngửa mặt sắp té, tiếp nhận nàng, cũng nắm cả hông của nàng bay khỏi mặt băng, vững vàng đáp xuống. Vừa chạm đất, Mạc Ly Hiên liền giống, mẫu hậu, bảo ngài chậm một chút, sao ngài không nghe lời. Ta đã chậm a, không biết làm sao liền, trượt chân, sau đó, Lăng Tuyết Mạn ấp úng giải thích rất là chột dạ cúi thấp đầu. Mạc Ly Hiên tức giận trợn mắt môi mấp máy không có tiếp tục trách cứ, mà ngồi xổm xuống, bóp trên chân của Lăng Tuyết Mạn hỏi. Nơi này đau không, có chặt chân hay không? Không có sao, không đau. Lăng Tuyết Mạn lắc đầu một cái, mắt đột nhiên liếc về phía Hoắc Băng Nghi ngã ngồi ở trên băng, cười một tiếng, kéo Mạc Ly Hiên một cái, đẩy hắn. Nhà đầu Băng Nghi té ngã, con mau đi đỡ nàng đi. Mạc Ly Hiên nhíu lông mày, thầm nói. Thật không biết mẫu hậu mang theo nhà đầu như vậy làm cái gì? Ai nha, nói cái gì đó, mau đi. Lăng Tuyết Mạn cũng trợn mắt càng thêm dùng sức đẩy Mạc Ly Hiên về phía trước. Trên băng, Hoắc Băng Nghi nhìn lên người đứng trước mặt vươn tay ra, quật cường nghiêng nghiêng mặt, sau đó tự mình bò dậy, chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Ca nếu không thích ta, ta cũng vậy sẽ không thích ca. Ừ tiểu nha đầu ai thích ngươi hả? Không có thì mau đi về nhà. Mạc Ly Hiên nghiêm mặt nhíu mày, đi tới trước mặt Lăng Tuyết Mạn, chăm chú nhìn trong chốc lát mới giảm thấp giọng nói. Mẫu hậu có phải ngài có ý xấu hay không? Ách không có a, mẫu hậu có ý gì chứ? Lăng Tuyết Mạn chột dạ không dám nhìn Mạc Ly Hiên. Mạc Ly Hiên liếc nàng một cái, không vui nói. Con còn không nhìn ra sao? Chớ gấp, phụ hoàng 24 tuổi mới cưới, con mới 15, nhà đầu Hoắc gia kia tuổi còn nhỏ, ngài có phải quá kích động hay không? Ách con không thích Băng Nghi à, con không phải nói thích cô nương hoạt bát một chút sao? Mẫu hậu thật vất vả mới chọn được một cô gái phù hợp với điều kiện của con, sao con lại không thích? Lăng Tuyết Mạn nhăn mày lại, nhìn về phía Hoắc Băng Nghi vẫn đứng ở trên băng, nói. Mẫu hậu cũng không nghĩ để cho con lập gia đình sớm như vậy. Băng Nghi còn chưa có cập kê, tối thiểu còn phải 4, 5 năm, mẫu hậu là muốn cho con cùng nàng chung đụng mấy năm bồi dưỡng tình cảm a. Mạc Ly Hiên mím môi không nói, phức tạp nhìn Lăng Tuyết Mạn, trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ thở ra một câu. Sau này hãy nói đi. Nha, Lăng Tuyết Mạn buồn buồn gật đầu, ngoắc tay với Hoắc Băng Nghi, nói. Nha đầu tới đây. Hoắc Băng Nghi từ từ đi tới, liếc mắt nhăn mặt nhìn Mạc Ly Hiên, giòn giã lên tiếng. Nương nương, Băng Nghi ở đây. Làm gì lại nhăn mặt, gọi Ly Hiên ca ca. Lăng Tuyết Mạn cười nói. Ly Hiên ca ca, Hoắc Băng Nghi kêu một tiếng, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Mạc Ly Hiên, sợ hãi nói. Ta biết rõ ca là trưởng thân vương, địa vị rất cao, cha ta nói, ta không xứng với ca, nhưng là ta. Góc truyện audio.com, ta muốn với ở chung với ca, bộ dạng ngài trượt băng rất oai, tướng mạo cũng rất đẹp mắt, mặc dù mặt vẫn cao có, mặc dù ca nói không thích ta, nhưng mà ta lại không có các huynh đệ tỉ muội khác, nương nương dẫn ta tới nơi này chơi, ta thấy được ca, liền muốn chơi với ca rồi, ừ ta sẽ không nói nữa, vì ta hay nói lộn xộn lung tung. Quả nhiên là lộn xộn lung tung. Mạc Ly Hiên không nhịn được nói thầm một câu, liếc xéo Hoắc Băng Nghi, nhớ tới bộ dạng nàng trượt băng mới vừa rồi, thật có điểm giống mẫu hậu, là một nha đầu điên, khóe miệng không khỏi hơi cong, cười một tiếng. Được rồi, không có huynh đệ tỉ muội chơi với ngươi, về sau lúc rảnh rỗi, bảo cha ngươi phái người tiễn đưa cho ngươi tới tứ vương phủ chơi đi, chỉ là ta không có nhiều thời gian hồ đồ cùng ngươi. Bạn đang xem tại truyện phao. VN, www, chuyện phao, VN, dù sao, sớm muộn cũng phải lập gia đình, nếu tránh không khỏi cưới ai đều không giống nhau sao? Nếu Vương Phi, có bóng dáng của nàng, theo bản năng rời ánh mắt nhìn bộ mặt mừng rỡ của Lăng Tuyết Mạn, khóe môi dần dần tràn ra nụ cười. Hoắc Băng Nghi vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động, vừa nhảy vừa nói. Thật tốt quá, Ly Hiên ca ca, Băng Nghi rất yêu mến ca. Ha ha, tiểu nha đầu này. Lăng Tuyết Mạn bật cười, đắc ý nói với Mạc Ly Hiên. Như thế nào à, mẫu hậu liền phí tâm chọn được nha đầu này, thêm vài năm nữa là trở nên là xinh đẹp rồi. Bên môi Mạc Ly Hiên vẫn mang theo tươi cười, trong lòng lại khổ sở không ngừng. Mạn Mạn, cách hai trượng, một bóng dáng cao to lặng lẽ tới, đi giữa thời tiết mùa đông, phong thái uy nghi chói lọi. Lăng Tuyết Mạn quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức phấn khởi, chạy vội tới, nhào vào lồng ngực ấm của người tới áp, kích động nói. Phu quân, sao chàng cũng xuất cung vậy? là tới tìm ta sao? Ha ha, đúng vậy, hôm nay hiếm khi ở không, liền ra ngoài gặp nàng, như thế nào, hôm nay chơi cái gì? Vui không? Mạc Kỳ Hàn đưa tay vuốt sợi tóc trên trán Lăng Tuyết Mạn, khẽ cười nói. Chơi trượt băng, Lăng Tuyết Mạn nghiêng đầu chỉ mặt hồ kết băng. Chàng xem, Hiên Nhi lấy cái ván đó trượt như vậy lòng bàn chân không lạnh còn có thể ngồi ở phía trên trượt. Mạc Ly Hiên nháy mắt với Hoắc Băng Nghi, hai người đi tới quỳ xuống đất hành lễ. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, thần nữ Hoắc Băng Nghi tham kiến hoàng thượng, bình thân, tạ hoàng thượng, hai người đứng lên, Mạc Ly Hiên chắp tay mỉm cười nói. Phụ hoàng, nhi thần không biết ngài tới, không có tiếp đón từ xa. Ha ha, là trẫm không cho Tư Khuynh thông báo cho con, trẫm muốn cho mẫu hậu con kinh hỉ, cho nên lặng lẽ đến. Mạc Kỳ Hàn mỉm cười nói xong, nhìn về phía nha đầu to gan nhìn thẳng hắn. Mạn Mạn, đây chính là con gái Hoắc Đình Nhiên mà nàng xem chúng sao? Đúng vậy, chàng xem như thế nào? Lăng Tuyết Mạn ôm cánh tay Mạc Kỳ Hàn, cười hỏi. Mạc Kỳ Hàn suy tư mấy giây, nói rất khẳng định. Ừ, nha đầu này cũng giống nàng, là một nha đầu to gan. À, cái gì, ta thế nào, tại sao lại to gan? Lăng Tuyết Mạn vừa nghe liền buồn bực lắc tay Mạc Kỳ Hàn, nhất định hỏi cho ra lẽ. Ha ha ha, Mạc Kỳ Hàn vui vẻ cười lớn, rũ mắt nói. Ngày đầu tiên nàng gả cho trẫm, hôm tân hôn đó, không phải cũng là xốc khăn cưới ngẩng đầu nhìn chằm chằm phụ hoàng sao? Khách trương,